Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Rúi Audio. Hôm nay mình sẽ tiếp tục diễn đọc tập 130 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like, share, comment, đăng ký kênh, có thể ủng hộ cho mình nhiều hơn một cách donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng ePayPal. Còn bây giờ thì xin mời các bạn lắng nghe chương 508, đưa Alice về nhà. Trương Thế Gia, mặc dù cũng là người Hoa, tuy nhiên Trương gia cắm rễ ở Mỹ đã lâu, thế nào cũng có người lấy nữ nhân mang huyết thống ngoại tộc, cho nên dòng máu không phải là người Hoa thuần túy, có chứa huyết thống khác cũng là cái chuyện bình thường. Hướng Nhật quả thực có cái ý châm biếm nên mới nói như vậy, nhất là cái câu cuối cùng, không mang một chút tạp chất nào. Căn bản là ám chỉ Trương Thế Gia là cái loại tạp chủng. Mấy lời này chẳng khác nào một cái tát thật mạnh vào mặt của Trương Thế Gia. Vốn hắn đã không có thiện cảm gì với cả cái tiểu tử nghèo này, giờ đối phương lại còn ngang nhiên sỉ nhục mình. Trương Thế Gia sao có thể chịu mà để yên? Nhìn Trương Trưng Hướng Nhật, cặp mắt như muốn phun ra lửa. Nếu như bây giờ ngươi xin lỗi, ta có thể cân nhắc bỏ qua cho ngươi. Bằng không, ngươi cũng đừng mong mà bình an ra khỏi phố của người Hoa. Xin lỗi? Lỗi gì mà xin? Hướng Nhật khinh khỉnh nhìn Trương Thế Gia, ánh mắt dần lạnh lẽo. Ta thật muốn xem mình có thể bình an mà ra khỏi phố người Hoa hay không. Không sai, ta cũng rất hiếu kỳ, rốt cuộc là người nào mà dám lớn lối như vậy. Nước Mỹ không phải là một quốc gia dung túng cho cái bọn tội phạm hoành hành. Nữ hoàng ở bên cạnh cũng lên tiếng phụ họa. Thái độ của Trương Thế Gia thật là sắc sược. Mặc dù nàng không rõ tại sao đang yên đang lành, Hướng tiên sinh lại dùng mấy cái lời như vậy để sỉ nhục đối phương, nhưng mà nàng cho rằng nhất định là hắn có lý do. Hướng tiên sinh là ân nhân kiêm bằng hữu của mình, mặc dù trên phương diện tình cảm có một chút hoa tâm, nhưng mà nàng cũng không có lý do gì để người nhà không giúp lại đi giúp người ngoài. Khác với Hướng Nhật và nữ hoàng, Alice cực kỳ khẩn trương, bởi vì nàng nắm khá rõ thân phận của Trương Thế Gia, đồng thời lại không biết gì về cái vị hôn phu. Trong lòng rất sợ Hướng Nhật sẽ gặp phải cái chuyện gì đó ngoài ý muốn. Nàng nắm chặt lấy cánh tay của Hướng Nhật, chặt đến cái nỗi ngón tay dần dần trắng bệch. Thấy cô gái quý phái và bí ẩn là nữ hoàng ra mặt, Trương Thế Gia liền có một chút hối hận vì vừa rồi mình nói quá nặng lời. Tuy nhiên, khi mà nhìn thấy Hướng Nhật vẫn giữ vẻ mặt khinh khỉnh, chút hối hận này lập tức biến mất tiêu. Hung hăng nhìn chằm chằm vào Hướng Nhật. Được lắm, ta sẽ cho ngươi thấy. Cảm thấy có ở lại cũng chỉ là làm cho mình càng thêm mất mặt, hắn lập tức quay người bỏ đi. Nhưng mà Hướng Nhật lại không cho hắn được thong dong bỏ đi. Đầu tiên, tiểu tử này hoài nghi mình là người Nhật Bản, sau đó lại còn uy hiếp mình. Bất kể là xét từ cái điểm nào thì cũng không thể để cho hắn bỏ đi dễ dàng như vậy. Chủ yếu nhất chính là từ khi cả cái thái độ của cô nàng tiếp viên hàng không tóc bạch kim ở bên cạnh, hắn đã có cảm giác được hai người này không có quan hệ gì, cho nên hành xử mà không có một chút lo ngại. Tiện tay chụp lấy cốc thủy tinh chứa đầy nước ở bên cạnh của bàn ăn. Lúc này Trương Thế Gia đã quay người lại, rất thích hợp cho hắn đánh lén. Hướng Nhật không có một chút nghĩ ngợi, đập thẳng cái cốc vào cái đầu gã. Choàng một tiếng, những giọt nước văng tung tóe, thủy tinh vỡ vụn rơi xuống đất. Người bị đập vào đầu như vậy thì đương nhiên là không thể nào không sao. Trương Thế Gia kêu thảm thiết một tiếng, ngã nhào xuống đất. Hắn căn bản không thể ngờ sau lưng lại có người đánh lén hắn, hơn nữa còn hèn hạ như vậy, dùng cái cốc thủy tinh uống nước. Trên đầu nhất thời rách một mảng, máu tươi chảy ra ngoài theo vết thương mà thủy tinh gây nên. Hướng Nhật cũng không dùng nhiều sức, cho nên Trương Thế Gia cũng chỉ bị xem như là thương ngoài da. Nhưng mà hắn chưa từng bị đánh như vậy, hơn nữa còn ở trước mặt của bao nhiêu người. Trong khoảng thời gian ngắn có một chút sững sờ. Đám khách xung quanh đang xem cái cảnh náo nhiệt cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Lúc bọn họ nhìn về phía cô gái gợi cảm tóc bạch kim kia chạy về phía bàn của Hướng Nhật là đã biết là có kịch hay để mà xem rồi. Nhưng mà không ngờ vở kịch này còn đặc sắc hơn cả sự tưởng tượng của bọn họ. Người trẻ tuổi có gương mặt phương Đông kia trông chẳng có sức gì mà ghê gớm, thế mà tính tình lại nóng nảy như vậy. Chỉ có một lời không hợp, thờ dịp người ta quay người liền chụp cái cốc đập một phát, chỗ nước bắn tung tóe, thậm chí có một ít vẩy cả lên người của bọn họ. nhưng mà không ai dám ra mặt nói phải trái. Nữ hoàng và nhóm bảo tiêu của nàng cũng nhìn Hướng Nhật đầy sửng sốt. Không phải là bọn họ ngạc nhiên về cái chuyện nam nhân đột nhiên động thủ ở cái nơi như thế này, mà là không ngờ một cao thủ từng dùng 3 cú đấm đập bể một cái bức tường lại đi sử dụng cái thủ đoạn đánh lộn đê tiện của bọn lưu manh đầu đường xó chợ. Trong ấn tượng của các nàng, hắn là một cao thủ vô cùng dũng mãnh, đáng lẽ ra không cần phải dùng đến cái thủ đoạn như vậy. Nhất thời không ai dám tin người vừa bị đánh lén chính là hắn. Alice cũng tỏ ra cái vẻ không thể tin nổi, bưng đôi môi đỏ mọng trông rất đáng yêu, vì hôn phu của mình lại dũng mãnh phi thường. Điều này quả thật đã khiến cho người ta phải thất kinh. So với cái hình tượng nam nhân dường nhường dù cho nàng ở trên máy bay, tuy ít đi một phần thâm tình nhưng mà lại thêm một phần khí phách. Nhưng mà trong tâm khảm của nàng lại mơ hồ có một chút lo lắng. Dù sao, thế lực của Trương gia ở New York cũng quá lớn. Giờ vị hôn phu của mình đánh đại thiếu gia của Trương gia người ta, không biết Trương gia sẽ trả thù cái vị hôn phu của mình như thế nào. Trương Thế Gia từ cái trạng thái sững sờ bị đánh đột ngột đã hồi tỉnh lại, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, đứng lên định cho cái tiểu tử nghèo kia vừa mới đánh lén mình một trận. Gì thì gì, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cái tiểu tử dám làm cho mình mất mặt trước ánh mắt của nhiều người như vậy. Cho dù là vì cái chuyện đánh nhau ở nơi công cộng mà bị lão nhân ở trong nhà biết được, mắng trong một trận thì cũng bất chấp. Hơn nữa, với chiều cao và thể hình của mình, hắn hoàn toàn tự tin có thể trừng trị được cái tiểu tử nghèo trong thiếu dinh dưỡng kia. Nhưng mà hắn còn chưa có xông tới, mấy nữ bảo tiêu của bên người nữ hoàng đã tiến lên trước, ánh mắt không hề có một chút hảo ý. Trương Thế Gia nhất thời kinh hãi, vội lui lại, mặc dù có một chút bản lãnh để giữ mình, nhưng mà đối phương người đông thế mạnh. Hơn nữa, những cái nữ bảo tiêu này xem ra không phải là cái loại dễ chọc vào, nhất định mình không phải là đối thủ. Vì nghĩ thế, mặc dù vẫn có một chút không cam tâm, nhưng mà cuối cùng cũng ôm lấy cái chỗ bị thương trên đầu bỏ đi. Trong lòng đã bắt đầu lên kế hoạch, lát nữa nhất định phải trả thù gấp bội. Thấy thanh niên người Hoa đáng ghét kia đã bỏ đi, Hướng Nhật quay đầu lại. Cô nàng tiếp viên hàng không tóc bạch kim ở bên cạnh nãy giờ vẫn ôm chặt lấy cánh tay của hắn, đang định đẩy nàng ra, một cái giọng phẫn nộ truyền tới. Nói cho tôi biết, đã xảy ra cái chuyện gì? Là cô gái đáng yêu vừa mới rời đi, có lẽ là được nhân viên phục vụ khác báo nên chạy từ trong bếp ra đây. Chỉ thấy cái lúc này nàng đang trừng mắt nhìn về phía Hướng Nhật, trông cứ như muốn ăn thịt người đến nơi. Đối phương là đồng hương của mình, hơn nữa lại còn là cô gái ngây thơ như vậy. Hướng Nhật lập tức ra cái vẻ vô tội. Tôi cũng không biết, vừa rồi có người điên lấy cốc thủy tinh tự dưng đập vào đầu của mình một cái, sau đó lại chạy đi. Sự tình đại khái là như vậy. Cô gái đáng yêu vừa bực mình lại vừa buồn cười, sao người này lại có thể phủi sạch trách nhiệm như vậy. Nàng vẫn hung hăng nói. Sao tôi lại nghe nói là anh dùng cái cốc kia để đập vào đầu người ta? Vậy nhất định là cô nghe lầm mất rồi. Nhìn đi, một thân sĩ như tôi sẽ có thể làm ra các loại hành vi không phù hợp với cả phong cách thân sĩ như vậy chứ. Nhất định là cô đã nghe lầm. Hướng Nhật tiếp tục làm trò, vẻ mặt còn có phần đau xót, trông giống như một người vô tội bị hàm oan mà lại không thể nào nói ra được. Tôi... Cô gái đáng yêu bị hắn nói cho cứng lưỡi. Trên thế gian này sẽ có cái người không biết xấu hổ đến vậy. Lúc nãy thấy hắn có quen biết với cả cha của mình, hơn nữa có vẻ rất thân với cả hai thần tượng của mình, nàng tưởng đối phương là người tốt, không ngờ người này lại xấu tính như vậy. Vừa đánh người xong mà giờ lại chối sạch bách. Tiếng cười khúc khích vang lên, Alice rốt cuộc là không nhịn được cười nữa. Vị hôn phu này quả thực rất có khiếu hài hước. Trước giờ nàng chưa từng gặp có một người nào thú vị đến vậy. Gả cho hắn nhất định sẽ rất hạnh phúc, sẽ rất vui vẻ. Nữ hoàng bên cạnh và những bảo tiêu của nàng cũng lộ ra cái vẻ mặt cổ quái, như đang cố nén cười. Qua chuyện hôm nay, các nàng không thể không nhìn nhận lại cái vị Hướng tiên sinh kia một lần nữa. Lần này tạm tha cho anh, lần sau mà còn dám như vậy, tôi sẽ đuổi anh ra khỏi đây, bất kể anh có biết hay là không biết ba tôi. Cô gái đáng yêu cua cua nắm tay nhỏ bé một hồi, sau đó hậm hực quay người rời đi. Xảy ra chuyện này, đáng lẽ phải xử lý thật nghiêm, nhưng để đối phương là đồng hương của mình, hơn nữa

phát đạt rồi nhưng vẫn không quên những cái người đồng hương đến từ tổ quốc xa xôi ngàn dặm của mình. Điều này không phải là ai cũng có thể làm được. Giờ thấy đối phương xin nhận lỗi với cả đám người mình, vội vàng đứng lên. Ông chủ Lâm, ông thật quá khách sáo rồi. Thật ra đều là do tôi nói không được rõ ràng, không phải là lỗi của Lâm tiểu thư. Tiểu huynh đệ, không cần phải nói như vậy. Cậu như thế chỉ làm hư con bé. Ông chủ Lâm vội vàng xua xua tay, nói với cái vẻ oán giận. Cô gái đáng yêu rất tức giận, vốn đã rất khó chịu với cái chuyện tên lừa đảo Hướng Nhật lừa mình là quen biết ba. Giờ thấy đối phương chiếm được tiện nghi rồi, còn ra vẻ này nọ. Sớm không phải là có phụ thân uy nghiêm ở đây, nàng đã sớm đứng ra nói chuyện phải trái cùng đối phương. Hướng Nhật trong lòng cũng có một chút buồn cười. Thấy cô nàng này cứ trợn mắt với mình, hắn giả vờ như không thấy, nói với cả Lâm Thiên Uy. Đúng rồi, ông chủ Lâm, lần này tôi đến đây là thay mặt cho Gia Huynh vấn an sức khỏe của ông. Hắn biết ông chủ Lâm là người mê võ hiệp, rất thích dùng cách nói chuyện của cổ đại. Cho nên Hướng Nhật cũng nhắm vào cái điểm này để gây ấn tượng tốt. Ồ, không biết lệnh huynh là... Lâm Thiên Uy cũng giật mình. Ban đầu còn tưởng rằng đối phương lợi dụng tên tuổi của mình kiếm một chút tiện nghi. Không ngờ đối phương thật sự quen biết mình. Thực ra, ông ta nghĩ như vậy cũng khó trách. Dù sao ở phố người Hoa, ông ta cũng xem như có một chút tên tuổi. Hàng năm, đều là người có từng như nhận là quen biết với ông, đến xin nương tựa. Lâm Thiên Uy đương nhiên là sẽ không đuổi bọn họ đi. Trên cơ bản, chỉ cần yêu cầu của những người tới không phải là quá khó khăn, ông đều có thể cho bọn họ một vài chỗ tốt. Dần ra, người đến xin xỏ càng ngày càng nhiều. Lâm Thiên Uy ngoại phiền phức, bèn giao hết cái chuyện làm ăn của mình cho con trai quản lý. Nhưng mà không ngờ, số người tới vẫn không hề giảm đi. Vừa rồi sở dĩ cô gái tức giận như vậy, chính là vì tưởng rằng Hướng Nhật giấu cái loại người kia. Đương nhiên, không thể nói cái lời hay ho gì. Đấy là nàng đang nghĩ đến cái cách đối nhân xử thế trước của ba, không muốn danh dự của ba bị tổn thất gì. Nếu mà không, nàng đã sớm đuổi người ta ra ngoài rồi. Hướng Nhật nhắc. Gia huynh họ Hướng, mấy năm trước còn thường xuyên đến cái chỗ của ông dùng cơm. À, thì ra là huynh đệ của Hướng tiểu huynh. Ông chủ Lâm tỉnh ngộ, đồng thời dáng vẻ có một chút kích động. Nói đến cái vị Hướng tiểu huynh kia, Lâm Thiên Uy có một ấn tượng rất sâu sắc. Không chỉ vì đối phương rộng rãi hảo phóng, quan trọng hơn là đã từng giúp ông một số việc lớn. Với tính cách chịu ơn một giọt nước báo đáp cả dòng sông của Lâm Thiên Uy, đương nhiên sẽ không quên cái phần ân tình như vậy. Cô gái đáng yêu mở to hai mắt. Nàng không ngờ tên lừa đảo này thật sự có quan hệ với cả ba mình. Nhìn vẻ kích động của ba, dường như quan hệ còn rất tốt. Nhớ thân phận huynh đệ của cố nhân, lúc này Lâm Thiên Uy không có coi Hướng Nhật là người ngoài nữa. Nếu mà nói như vừa rồi, chỉ là khách sáo với đối phương. Bây giờ đây, nói chuyện đã có vẻ nhiệt tình hơn nhiều. Đúng rồi, đã lâu lắm rồi không gặp Hướng tiểu huynh, không biết hiện giờ cậu ấy thế nào. Gia huynh đã qua đời vài năm trước. Hướng Nhật trầm giọng nói. Mặt ông chủ Lâm biến sắc, sau đó thay bằng cái vẻ bi thương. Xem ra không phải là làm mộ, mà là thật lòng thật dạ. Ông thở dài nói. Thật đúng là ông trời đố kỵ anh tài. Nói tới đây, dừng lại một chút rồi lại tiếp tục. Cậu tới đây, chắc là vì Hướng tiểu huynh có kể với cậu về chỗ này. Hướng Nhật đáp. Đúng vậy, Gia Huy thường nhắc tới chỗ này, cho nên khi đến Mỹ, tôi đích thân đến đi xem một chút. Xem ra Hướng tiểu huynh vẫn chưa quên người bạn vong niên này. Ông chủ Lâm lại thở dài một hơi, bỗng nhiên nói với cả Hướng Nhật. Đúng rồi, cậu cũng vừa tới New York phải không? Vậy cậu ở của chỗ tôi luôn đi. Tôi lập tức cho người bố trí chỗ ở cho cậu. Có gì khó khăn, cậu có thể tìm tôi hỗ trợ. Không cần đâu. Lát nữa, tôi cũng muốn đi tìm Du Tiểu Cường và Trương Thái Bạch. Hướng Nhật trong lòng rất cảm động, nhưng vẫn cự tuyệt ý tốt của ông chủ Lâm. Vậy cũng tốt, bọn họ đều là sinh tử chi giao của Hướng tiểu huynh, nhất định sẽ chiếu cố tốt cho cậu. Nhưng có cái gì khó khăn, cậu cũng có thể nói với tôi một tiếng. Cái khác không dám nói, chỉ ở phố người Hoa này, lời nói của tôi vẫn coi như là có một chút trọng lượng. Ông chủ Lâm vỗ ngực nói. Nhất định rồi. Hứa Nhật đáp luôn miệng. Lâm Thiên Uy lúc này mới gật gật đầu,

nói mang đi là mang đi. Lâm Thiên Uy sở dĩ có thể được uy vọng rất lớn ở phố người Hoa chính là nhờ vào cái sự nghĩa khí của mình. Vì thế, cho dù có phải đối đầu với cả Trương gia cũng không ngại. Lâm Thúc Thúc chính là hắn. Trương Thế Gia không nhìn cái vẻ khác lạ của Lâm Thiên Uy mà chỉ thẳng vào Hướng Nhật với cái vẻ mặt rất là căm giận. Người cháu nói chính là hắn. Vẻ mặt Lâm Thiên Uy có một chút cổ quái. Ông cười ha ha nói, ta chắc nghĩ là cháu chắc nhầm như thế nào rồi ấy chứ. Cậu ấy là khách quý mà ta mời đến đây, sao có thể gây rối trong nhà hàng của ta được. Trương Thế Gia nghe thế liền sững người. Hắn lập tức hiểu ra Lâm Thiên Uy muốn bảo vệ tiểu tử nghèo kia. Điều này làm cho hắn có phần không thoải mái. Dù sao Trương gia cũng có thế lực ở phố người Hoa. Tuy đã sớm nghe nói về cách đối nhân xử thế của Lâm Thiên Uy, nhưng mà không nể mặt Tăng thì không phải nể mặt Phật. Chung quy vẫn nên nể mặt Trương gia một chút. Như vậy về sau, song phương mới dễ nhìn mặt nhau. Đương nhiên, những lời này của Trương Thế Gia chỉ có thể để ở trong lòng, ngoài mặt vẫn cung kính nói. Lâm Thúc Thúc, cháu biết điều này làm cho Thúc khó xử, nhưng xin hãy nể mặt gia phụ mà giúp cháu lần này. Cháu nhất định là vô cùng cảm kích. Cháu à, không phải ta không nể mặt phụ thân cháu. Mọi chuyện khác đều dễ nói, nhưng mà chuyện này thì không được. Lâm Thiên Uy là một người nhân hậu, vốn không bao giờ dở mồm mép với ai. Nhưng mà ông cũng không dễ dàng để người ta đến tận cửa mà ức hiếp như vậy. Ngay từ đầu khi thấy đối phương mang theo nhiều người tới đây thì đã không vui rồi. Giờ nghe thấy mấy lời của đối phương, hình như còn có ý lấy Trương gia ra để mà uy hiếp mình. Cho nên giọng điệu của ông cũng trở nên cứng rắn. Trương Thế Gia rất bất đắc dĩ, nhưng mà chủ yếu vẫn là thấy tức giận. Lão già họ Lâm này thật không biết điều. Nhưng mà cân nhắc tới cái việc đối phương quan hệ rộng rãi, cuối cùng cắn răng nói, nếu đã vậy, cháu cũng không miễn cưỡng Lâm Thúc Thúc, xin được cáo từ. Nói xong xoay người định rời đi. Trong lòng thì hạ quyết tâm, chờ cái tiểu tử nghèo kia ra khỏi nhà hàng thì sẽ xử lý hắn. Dù gì Lâm Thiên Uy cũng không thể bảo vệ hắn cả đời được. Lâm Thiên Uy đúng lúc này gọi hắn lại. Chậm đã, chớ chắc Lâm Mỗ đã nói lời khó nghe. Vị tiểu huynh đệ này là khách nhân của ta, ta không mong hắn xảy ra bất cứ một chuyện gì. Bằng không, ta cũng không dễ nói chuyện như vậy đâu. Lâm Thiên Uy sao lại không biết Trương Thế Gia nghĩ gì? Để tránh cho huynh đệ của ân nhân mình xảy ra cái chuyện gì ngoài ý muốn, ông vội lên tiếng cảnh cáo. Trương Thế Gia trong lòng càng thêm tức giận. Lâm Thiên Uy chẳng qua chỉ là chủ của một cái nhà hàng. Nếu mà không phải nhờ cái số cứt chó mà giúp được vài người có một chút thế lực, thì giờ đã bị hắn mặc sức mà xử trí rồi. Nhưng lời ấy hắn cũng không dám nói thẳng ra, chỉ hừ một tiếng xoay người bỏ đi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi à? Ta có nói cho các ngươi rời đi sao? Hướng Nhật từ chỗ ngồi mà đứng lên. Hắn từ trước đến giờ luôn là người ngang ngạnh, không đi ức hiếp người khác đã là tốt lắm rồi. Giờ lại bị người ta ức hiếp, sao có thể để cho đối phương dễ dàng rời đi được? Thấy tiểu tử nghèo kia dám gọi mình lại, Trương Thế Gia nhất thời dừng bước, dùng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Hướng Nhật. Ý của ngươi là định lưu ta lại đấy? Hướng Nhật thản nhiên nói. Không phải định lưu ngươi lại, mà định lưu cái gì đó trên người của ngươi lại. Nói xong, hướng mắt về cái phía của cái đĩa cá ướp rượu đã ăn được phân nửa bên cạnh mép bàn. Không biết nên dùng cái đĩa thức ăn này đập lên đầu của đối phương thì sẽ đem đến cái cảnh tượng thú vị gì nhỉ? Trương Thế Gia hiển nhiên cũng không ý thức được là hắn đã chọc vào một người không nên chọc. Ngay đối phương vừa nói như vậy, tức giận đến nỗi suýt bể phổi. May mà cuối cùng vẫn giữ lại được một chút lý trí, trừng mắt nhìn Hướng Nhật cười lạnh nói, nếu mà muốn lưu lại gì đó trên người của ta, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đấy hay là không. Hướng Nhật không trả lời, ung dung tiến lên trước một bước, trong lòng thầm ước lượng khoảng cách sao cho có thể chộp lấy cái đĩa cá ướp rượu ở bên mép bàn rồi đập vào đầu của Trương Thế Gia. Thấy đối phương tiến lên trước một bước, Trương Thế Gia có một chút khẩn trương. Dù sao thì hắn vẫn nhớ như in cái chuyện vừa rồi đầu bị đánh lén. Nhưng mà giờ bên cạnh của mình có rất nhiều bảo tiêu như vậy, dũng khí của hắn tăng lên không ít, ra sức ưỡn ngực. Đồng thời những cái bảo tiêu ở bên cạnh cũng sợ hắn xảy ra chuyện, chậm rãi tập trung trên người của hắn, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Hướng Nhật, là người cách hắn gần nhất. Hơn 10 bảo tiêu thân hình cường tráng vừa mới di chuyển, mấy nữ bảo tiêu bên người của nữ hoàng cũng có hành động, đồng loạt đứng lên mặt đối mặt với những bảo tiêu của Trương gia. Tuy bản thân là nữ nhân nhưng mà các nàng không hề có vẻ sợ hãi. Thấy song phương sắp có xu hướng sắp đánh nhau, Lâm Thiên Uy dù sao cũng là ông chủ của nhà hàng Trung Quốc này, ông dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Trương Thế Gia nói: "Cháu có ý gì đây? Muốn gây rối trong nhà hàng của ta sao?" Lâm Thúc Thúc: "Thúc cũng thấy đấy, không phải là cháu không muốn rời đi, mà là cái vị khách quý của Thúc không muốn cháu rời đi." Trong lòng Trương Thế Gia vô cùng bất mãn, cũng không phải chỉ có mỗi mình đi gây chuyện, huống chi còn có người khác khơi mào. Lâm Thiên Uy rõ ràng biết là thế, nhưng mà vẫn cứ nhắm vào hắn, ai cũng nhìn ra được là đối phương cố ý định bao che. Điều này làm sao có thể khiến cho hắn thấy thoải mái được cơ chứ? Lâm Thiên Uy muốn nói cái gì đó, nhưng mà Hướng Nhật đã chen miệng vào: "Ông chủ Lâm, chuyện này hãy để cho tôi xử lý đi, có điều vạn nhất làm hỏng bàn ghế trong nhà hàng của ông." Hướng Nhật không nói hết lời, nhưng mà hàm ý lại hết sức rõ ràng. Nếu như là đối phó với một mình Trương Thế Gia, đương nhiên là có thể khống chế để không làm hỏng bàn ghế. Nhưng mà bên đối phương có nhiều bảo tiêu như vậy, không muốn làm hỏng cái gì đó cũng khó. Xuất phát từ cái lòng kính trọng đối với ông chủ Lâm, Hướng Nhật đương nhiên là muốn đánh tiếng trước. "Cậu là huynh đệ của Hướng Tiểu Huynh, vậy cũng là huynh đệ của Lâm Mỗ, hết thảy đều do cậu làm chủ." Lâm Thiên Uy hảo sảng nói. Vốn ông còn có một chút lo lắng cho vị huynh đệ của Hướng Tiểu Huynh, nhưng mà nhớ tới thân thủ của vị Hướng Tiểu Huynh kia, có lẽ huynh đệ này của hắn cũng không đến cái nỗi nào. Ánh mắt Trương Thế Gia hơi nhíu lại, hiển nhiên là hắn nghe được cái cuộc đối thoại của hai người Hướng Nhật. Thấy Lâm Y Thiên Uy yên tâm để tiểu tử nghèo kia đấu với mình, trong lòng của hắn đột nhiên có một chút do dự. Dù sao Lâm Thiên Uy cũng không phải là ngốc, người muốn có thể làm cho hắn yên tâm mà trở mặt với mình nhất định không phải là một người bình thường. Nhưng mà nói gì thì nói, Trương Thế Gia không thể nhìn ra người mà trong mắt của hắn chỉ là một tiểu tử nghèo có một chút xíu gì đó không giống với người bình thường, lại đánh mắt sang cái nữ hoàng ở bên cạnh hắn, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng lẽ là vì sự có mặt của cô gái quý phái này? Rất có khả năng. Dù sao đối phương chỉ có một người, đối mặt với cả nhiều người bên mình như vậy, còn có thể ăn to nói lớn, ắt là có chỗ dựa. Mà người có thể làm chỗ dựa cũng chỉ có cô gái quý phái, lúc nào cũng kè kè nữ bảo tiêu ở bên người này. Vừa nghĩ như vậy, Trương Thế Gia cả người đột nhiên thấy thoải mái hơn nhiều. Chỉ cần tách cô gái quý phái này ra, vậy mình có thể dễ dàng xử lý cái tiểu tử ngang tàng kia. Mỉm cười nhìn nữ hoàng, hắn nói: "Tiểu thư, ta cũng không muốn nảy sinh cái sự xung đột gì đối với cả cô, không biết cô có thể kêu người của cô." Không đợi cho hắn nói xong, nữ hoàng đã ngắt lời: "Thật ngại quá, Hướng tiên sinh là bạn của ta, thấy bằng hữu gặp nạn, ngươi nói ta sẽ khoanh tay đứng nhìn sao?" Vẻ mặt của nữ hoàng rất lạnh nhạt, không nể mặt đối phương một chút nào. Trên thực tế cũng không việc gì phải nể mặt, bởi vì nàng vốn không quen biết với cả đối phương. Alice ở một bên cũng mím môi nói: "Trương tiên sinh, đừng quên đây là nước Mỹ, tuy Trương gia các ngươi rất có thế lực, nhưng mà nếu các ngươi dám làm gì rách, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi." Cô gái đáng yêu cũng khẽ quơ quơ nắm tay nhỏ bé, rõ ràng là có ý uy hiếp. Lâm Thiên Uy ở một bên không nói gì, sắc mặt rất bình tĩnh. Cũng không biết là vì ông ta có thể khống chế được cục diện, hay là vì ông ta tin vào năng lực của Hướng Nhật. Nhìn biểu hiện của mấy cô gái, Hướng Nhật buồn bực không thôi. Dù gì thì hắn cũng là nhân vật chính của cái vở kịch này, từ lúc nào nên bị quẳng sang một bên thế này? Với lại còn bị coi là cái đồ yếu đuối đến cái nỗi cần mấy cô gái bảo vệ. Hò nhẹ một tiếng, Hướng Nhật nói: "Tôi bảo này, các cô để tránh ra một chút hay không? Đây là ân oán cá nhân giữa tôi và hắn." Nói xong, ra hiệu cho nữ hoàng và những nữ bảo tiêu này lùi xuống. Mặc dù hắn rất cảm kích cái chuyện nữ hoàng trượng nghĩa tương trợ, nhưng mà cái việc nhỏ nhặt như thế này chỉ cần một mình hắn là có thể dễ dàng giải quyết, hoàn toàn không cần phải người khác hỗ trợ. Đối với cả Trương Thế Gia, Hướng Nhật cũng chưa đến cái nỗi quá chán ghét. Nếu đối phương sau cái lần đầu tiên mà biết rời đi mà không quay trở lại, hắn căn bản sẽ không so đo cái chuyện này. Nhưng mà ngàn vạn lần không nên tiếp tục đến gây phiền toái. Như thế Hướng Nhật tuyệt đối sẽ không dễ dàng mà bỏ qua. Hắn ghét nhất chính là cái loại người nhiều lần đến tìm mình gây phiền toái. Nếu mà không giáo huấn cho đối phương một trận nhớ đời, không làm cho đối phương biết sợ mà là gì, có lẽ mình sẽ gặp phiền toái mãi không thôi. Phải biết rằng lần này hắn đến Mỹ để giải quyết phiền toái, chứ không phải là để chuốc thêm phiền toái khác. Jack, em không muốn anh gặp phải chuyện gì. Nghe vị hôn phu vừa mới nói như vậy, Alice còn ôm chặt lấy cánh tay của nam nhân, cứ như sợ hắn đột nhiên biến mất vậy. Hướng Nhật giờ khóc giờ cười, cô nàng tóc bạch kim cũng nhiễu quá đi. Nói ra thì Hướng Nhật cũng không biết nên làm gì với nàng cho tốt. Không thể quá hung dữ được. Huống chi đối phương còn là vì muốn tốt cho hắn, chỉ đành dỗ dành. Ngoan, bảo bối, đứng sang một bên đi. Chuyện này một mình anh giải quyết được rồi. Yên tâm, chẳng lẽ em không tin anh sao? Nghe nam nhân nói như vậy, Alice hiển nhiên lại nhớ tới cái cảnh tượng ở trên máy bay. Nàng tin, nhất định nam nhân nói được sẽ làm được. Bèn khe khẽ buông cánh tay của hắn ra. Nữ hoàng dùng ánh mắt phức tạp nhìn Hướng Nhật. Sau đó, lùi lại sang một bên. Mấy nữ bảo tiêu bên người của nàng cũng lùi theo nàng. Dù sao, các nàng cũng đã tận mắt chứng kiến thực lực của nam nhân, cho nên không hề lo lắng cho hắn có thể bị chịu thiệt thòi. Vừa nãy sở dĩ tiến lên trước chỉ là vì căn cứ vào cái chuyện nam nhân là bạn cũ của nữ hoàng, cho nên theo bản năng đứng ra hỗ trợ. Thấy tiểu tử nghèo kia từ chối cái sự giúp đỡ, Trương Thế Gia quả thật là không biết nên nói đối phương ngu xuẩn hay là đần độn. Như thế lại hợp với ý nguyện của hắn. Không có người ngoài trợ giúp, tiểu tử này chết chắc rồi. Hơn nữa hình như căn bản không cần bảo tiêu của mình ra tay, một mình cũng có thể đối phó với cả đối phương. Nghĩ đến đây hắn cười lạnh. Nhưng mà hắn đắc ý không được bao lâu, chỉ nghe bên cạnh vang lên một vài tiếng hô. Sau đó chỉ thấy một vật hình tròn ập thẳng vào đầu của mình. Đang định né tránh lại nghe choang một tiếng. Sau đó đầu mới truyền đến cảm giác đau nhức, hắn không khỏi kêu lên thảm thiết. Trong tay của Hướng Nhật cầm nửa mảnh sứ, đó là phần còn sót lại của chiếc đĩa chứa đồ ăn vừa đập vào đầu của Trương Thế Gia. Phần còn lại thì đều ở trên đầu và trên người của đối phương. Khác với lần trước dùng cốc thủy tinh đựng nước để đánh, lần này là đĩa sứ chứa đồ ăn, uy lực đương nhiên là hơn nhiều. Hơn nữa là bởi vì trong đĩa đồ ăn còn thừa còn lại hơn phân nửa. Khi đập vào đầu người, nhất thời nước canh bắn tung tóe, nước sốt chảy bừa bãi. Hơn nữa, vết thương trên đầu của Trương Thế Gia vốn đã được băng bó lại nứt toạc ra, máu tươi lại chảy ra một lần nữa, tạo thành một cái đống hỗn tạp ở trên đầu, trông cực kỳ thê thảm. Người bên ngoài đều ngây người. Hơn nữa, lần này gây ra tiếng động quá to, không chỉ có khách ở mấy cái bàn xung quanh nhìn thấy, mà ngay cả các khách đang dùng cơm ở xa cũng thấy được cái cảnh tượng đặc sắc này. Xuất hiện chuyện như vậy, rất nhiều người đều tò mò nhìn sang, muốn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lâm Thiên Uy lại càng dở khóc dở cười. Vị huynh đệ của Hướng Tiểu Huynh này cũng là biết gây chuyện chẳng kém gì Hướng Tiểu Huynh, thậm chí còn nóng nảy hơn. Sớm biết như vậy, vừa rồi đáng lẽ nên ngăn cản. Cũng không phải ông lo danh dự của nhà hàng bị tổn thất, chuyện ấy là hoàn toàn không cần lo lắng. Mấy năm nay Lâm Thiên Uy rất có uy vọng trong việc làm ăn, dù trong nhà hàng xảy ra án mạng cũng tuyệt đối sẽ không ít đi một người khách nào. Cái mà ông lo lắng chính là qua cú đánh này, huynh đệ của Hướng Tiểu Huynh và Trương gia sẽ rơi vào cái thế đối đầu không chết không thôi. Mấy người nữ hoàng cùng Alice vừa rồi chứng kiến cái cảnh nam nhân cầm cốc thủy tinh đập vào đầu của Trương Thế Gia, tuy đã có kinh nghiệm nhưng lúc này vẫn là kinh ngạc không thôi. Đòn ấy của nam nhân thật sự là quá rung động lòng người. Nhìn vào kẻ không may kia, trông chẳng khác nào vừa từ cống rãnh đi ra. Không, xem ra còn thê thảm hơn ấy chứ. Cô gái đáng yêu bưng miệng, mở to mắt, vẻ mặt không dám tin. Nàng chưa từng nhìn thấy cái chuyện bạo lực như vậy bao giờ. Hơn nữa còn xảy ra ngay ở trước mắt. Nàng thật sự là không biết có phải mình đang nằm mơ hay không. Bảo tiêu của Trương Thế Gia cũng bị một cái đòn này bất thình lình làm cho trở tay không kịp. Nhất thời không biết là nên đi xử lý đối thủ có đang cầm hung khí kia, hay là nên đưa chủ nhân đi bệnh viện. Cứ ngẩn ra tại chỗ. Đánh! Đánh cho ta! Trương Thế Gia gào lên thê lương. Hắn đã tỉnh táo lại, nhưng mà đồng thời lại mất đi lý trí. Bởi vì canh bắn tung tóe ở trên mắt, hắn không thể nào mở mắt ra mà nhìn được. Nhưng mà cũng biết mình lúc này thê thảm đến như thế nào. Giờ thì hắn bất chấp hậu quả. Cái gì mà Lâm Thiên Uy, cái gì mà thần hộ mệnh của phố người Hoa, tất cả vứt sang một bên. Đánh đã rồi hãy nói. Ồ, chuyện gì náo nhiệt vậy? Mấy tên bảo tiêu đang định nhất loạt xông lên. Từ ngoài cửa nhà hàng có một nhóm người đi vào, chừng 3-40 người. Dẫn đầu là một người cao trong khoảng 1m8, tầm 30 tuổi, bề ngoài rất tuấn tú, toàn thân mặc một bộ Âu phục màu xám, được cắt may rất khéo, giống như một công tử nhà đại gia, lại thêm cái dáng vẻ văn nhã, như đã từng được giáo dục đàng hoàng. Hơn 10 bảo tiêu vội vàng ngừng tay, nói chính xác hơn là không dám có động tác gì nữa. Vì người này, bọn họ đều biết, là một trong hai đại thần hộ mệnh của phố người Hoa, Trương Thái Bạch. Hướng Nhật thấy hắn cũng sáng mắt lên, trong lòng vừa kích động lại vừa buồn cười. Gã thú vật tiểu bạch này, ngay cả câu cửa miệng cũng không thay đổi, vẫn là hâm hâm khùng khùng như trước đây. Tập 130 đến đây là kết thúc. Đọc lại oải vãi trưởng. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại mấy ông ở tập 131. Xin chào và hẹn gặp lại.